Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mây đen dày đặc, sắc trời u ám, lôi điện đan xen, cuồng phong gào thét, một đạo đạo tia chớp vạch phá bầu trời, hướng đỉnh núi Thượng Hình Cẩn Sơ bổ tới. Thế tới hung hăng, phụt, như cũ không biết là thứ mấy đạo lôi kích, ngồi xếp bằng kháng lôi Hình Cẩn Sơ không có thể chịu ở, trào máu. Ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Hình Cẩn Sơ cùng đỉnh đầu nàng lôi bạo thượng. Ngoại tông người đều mặt lạnh lấy nhìn xem Hình Cẩn Sơ. Chỉ có phi tiên tông người trên mặt mang theo lo nghĩ cùng lo lắng. Bọn họ biết vì cái gì Hình Cẩn Sơ độ kiếp tàn khốc như vậy cùng to lớn. Bởi vì trên người nàng mang có ma khí. Khi độ kiếp muốn so bình thường tu sĩ chính đạo độ kiếp khó khăn gấp trăm ngàn lần. Tại sao còn không tốt? Cái này phá lôi muốn bổ bao lâu a, sư tỷ đều bị đánh hộc máu. Còn không có kết thúc a, có phi tiên tông đệ tử lo lắng nói. Không cần đến ngươi lo lắng. Sư tỷ so ngươi ta cường gấp trăm ngàn lần. Sẽ không có chuyện gì. Có nàng phi tiên tông đệ tử an ủi nói. Ha ha, các ngươi sư tỷ đương nhiên sẽ không có việc gì. Cái này không còn có ma khí đang cho nàng khiêng sao? Ta nói sao? Bất quá ngắn ngủi ba ngày. Thế nào liền kim đan trung kỳ đi vào? Ra tới liền kim đan đại viên mãn. Hóa ra là ở bên trong cùng lén qua đi vào ma tu song tu a, sách. Các ngươi sư tỷ lừa gạt nhưng đủ sâu a, đem tất cả mọi người cho lừa gạt. Có ngoại tông ngũ hành tông nội môn đệ tử nói. Nói bậy nói bạ, chân tướng sự thật còn chưa có đi ra trước. Ai đều không thể chửi bới chúng ta phi tiên tông Hình sư tỷ. Phi tiên tông đệ tử lời lạnh nói. Chân tướng, trò cười, đây không phải là chân tướng sao? Hoặc là tự đọa ma đạo, cùng ma làm bạn, tập tu ma công, hoặc là cùng ma đạo người song tu. Trên đường tự sẽ tiến hành linh lực ma lực trao đổi hòa tan. Dính vào ma khí, ngũ hành tông nội môn đệ tử khoanh tay. Câu môi cười lạnh nói. Đến, hai chọn một. Các ngươi vì sư tỷ của các ngươi chọn một a, phi tiên tông đệ tử mặt đỏ tới mang tai. Giận nói, đánh giám, hai cái đều không chọn, bởi vì hai cái cũng không thể. Chúng ta sư tỷ thế nhưng là mọi người nhìn lớn lên. Mỗi ngày đi sớm về trễ luyện kiếm, ngũ hành tông nội môn đệ tử liếc phi hành tông đệ tử liếc mắt. A, ta coi ngươi còn không có qua đạo lữ đi. Đối với mấy cái này chuyện tự nhiên không hiểu rõ. Ta cũng không trách ngươi. Ngươi, phi tiên tông đệ tử sắp bị tức chết. Sư đệ, một cái tay dựng vào phi tiên tông đệ tử vai. Hắn quay đầu thấy là Tố Thạch Phong Ngao San San. Lập tức lui lại một bước. Thấp giọng gọi, Ngao sư tỷ, Ngao San San kinh lịch qua cương phong bí cảnh tàn khốc. Từ bên trong chém giết đi ra ngoài. Vóc dáng mặc dù nhỏ nhắn. Tướng mạo đáng yêu. Nhưng cho tới bây giờ không có đệ tử nào dám xem nhẹ nàng. Lần trước xem nhẹ nàng người. Đã bị nàng một vòng đánh lệch mặt. Ngao San San đi đến vị kia ngũ hành tông đệ tử đi xem chắp tay nói. Phi tiên tông kiếm tu Ngao San San. Chúc cơ hậu kỳ. Nghe qua ngũ hành tông đệ tử từng cái dũng mãnh thiện chiến. Để ta vui vẻ vô cùng. Chỉ nay nguyện may mắn có thể lãnh giáo một phen. Ngao San San hạ chiến thư hấp dẫn xung quanh một mảnh các tông đệ tử. Đem hai người bao bọc vây quanh. Ngũ hành tông đệ tử nghe vậy. Ngắm nhìn bốn phía. Sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn lắm. Nhưng nhất định phải đáp lễ. Chắp tay nói. Ngũ hành tông phù tu tiêu có kỷ cương. Chúc cơ đại viên mãn. Lớp 10 kỳ. Nhưng Ngao San San không đang sợ. Cười nói. Xin theo ta tiến về so tài đài. Thế nhưng vị ngũ hành tông tiêu có kỷ cương lại hiển nhiên không muốn. Gương mặt lạnh lùng nói. Tu vi của ta cao hơn ngươi. Không muốn khi dễ ngươi. Miễn cho có người nói không công bằng. Nói ta ỷ vào tu vi cao khi dễ ngươi. Ngao San San cười khẽ. Một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm tiêu có kỷ cương. Câu môi cười lạnh nói. Chúng ta kiếm tu. Thích nhất chính là vượt cấp giết người. Thà rằng chiến tử, cũng tuyệt không nhận thua. Thế nào, còn chưa bắt đầu, người chỉ sợ, thà rằng chiến tử, tuyệt không nhận thua, thà rằng chiến tử, tuyệt không nhận thua. Thân ở Phi Tiên Tông, đem hai người vây quanh, đại bộ phận đều là Phi Tiên Tông đệ tử. Nghe tới Ngao San San một câu nói như vậy, lập tức dâng lên đấu trí, nâng quyền hò hét nói, thanh âm điếc tai nhức óc, dẫn tới Tiêu Có Kỷ Cương nhịp tim ngưng một cái chớp mắt. Kiếm tu đều là một đám người điên, hắn một cái phù tu, làm sao có thể đánh cho qua? Nhưng hắn ngẩng đầu, thấy chính là bọn hắn Ngũ Hành Tông tông chủ cùng trưởng lão trầm mặc vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không dám từ chối. Cái này có quan hệ tông môn mặt mũi, nhưng hắn lại không dám nhìn Ngao San San hai mắt. Bà điên kia nhất định sẽ đem hắn đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Tiêu Có Kỷ Cương do dự dự không nói lời nào. Đang định sau khi đáp ứng vừa lên đài liền giả bệnh. Đột nhiên nghe tới một tiếng vang thật lớn. Cuối cùng một đạo lôi kiếp đem đỉnh núi cho đập bể. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Hình sư tỷ, Cẩn Sơ, tiếng hô hoán nổi lên bốn phía. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở cái kia bị bạch quang cùng ma khí bao vây trên thân người. Là thành công toái đan thành anh trở thành nguyên anh chân nhân. Vẫn là thân tử đạo tiêu, chết tại đây thanh thế hạo uy lực lớn vô cùng lôi kiếp dưới. Bạch quang cùng ma khí cùng nhau tiêu tán. Nguyên bản ngồi xếp bằng Hình Cẩn Sơ từ dưới đất đứng lên. Hướng mọi người gật đầu nói. Các vị đạo hữu hảo. Trên người linh lực ba động so với trước đó. Phóng đại đông đảo, đã là một nguyên anh chân nhân. Phi Tiên Tông trên dưới sửng sốt một cái chớp mắt. Sau đó cao hứng tương ôm nhau. Chừng 20 nguyên anh chân nhân. Thật ra đời, Phi Tiên Tông tông chủ Liêm Du mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Gật đầu nói. Không sai, không hổ là phồn xuyên chung thế giới mấy nghìn năm nay nhất có thiên phú tu luyện người. 10 tuổi mới dẫn khí nhập thể bắt đầu tu luyện, bất quá hơn 10 năm, liền từ phàm nhân tu luyện đến nguyên anh. Tốc độ này đặt ở mạnh nhất vẫn thần bên trong đại thế giới đại tông môn. Cũng là đỉnh hảo, đây là bọn họ Phi Tiên Tông người A, là bọn họ Phi Tiên Tông kiêu ngạo. Hình Cẩn Sơ cười yếu ớt, hướng tông chủ Liêm Du hành lễ nói. Tông chủ, ta quần áo đã phá, muốn đi đổi bộ quần áo. Liền xin được cáo lui trước. Tông chủ hai con ngươi khẽ động. Đi thôi. Hình Cẩn Sơ lập tức quay người liền muốn rời đi. Kết quả ở cách trên đường đi, gặp phải ngoại tông mấy vị trưởng lão. Đem vây quanh. Phi Tiên Tông xôn xao. Lập tức phẫn nộ. Đây là đang chúng ta Phi Tiên Tông. Các ngươi muốn làm gì? Tông chủ lập tức mang theo trưởng lão bay qua. Ngăn tại Hình Cẩn Sơ cùng ngoại tông trưởng lão nhóm ở giữa. Đem Hình Cẩn Sơ hộ tại sau lưng, mặt lạnh lấy nhìn đối diện cầm đầu Thiên Võ Tông đại trưởng lão Tư Đồ Thọ. Tư Đồ trưởng lão mang theo rất nhiều trưởng lão tới đây ngăn đón ta tông đệ tử rời đi ra sao lý. Nàng bất quá 20, không thế nào thấy qua việc đời. Các ngươi vẫn là đừng làm nàng sợ. Liêm Du lời lạnh nói. Cái khác ba tông một chùa tông chủ cùng phương trượng bay tới. Cùng Liêm Du đối kháng. Thiên Võ Tông tông chủ hình dáng cao lớn thô kệch, dáng người khôi ngô, lúc này hắn cười nói. Liêm tông chủ cái này liền quá coi thường quý tông đệ tử. Một cái dám cùng ma tu dính líu quan hệ người, làm sao sẽ không thấy qua việc đời đâu. Kia là thấy qua việc đời mới làm được chuyện. Người nói đúng không? Hình đạo hữu, Hình Cẩn Sơ nhíu mày nói. Ta không có, lại thấy ánh mặt trời chùa phương trượng đi tới. A-di-đà Phật, Bần Tăng cùng rất nhiều đạo hữu đều nhìn thấy Hình đạo hữu đang độ kiếp lúc từ trong thân thể tràn ra ma khí. Mong rằng Hình đạo hữu có thể cho Bần Tăng cùng đông đảo đạo hữu một cái công đạo. Chính ma không cùng tồn tại, Hình đạo hữu chớ mắc thêm lỗi lầm nữa. Quay đầu là bờ, Phật tu đối ma khí năng lực nhận biết mạnh nhất, cũng đối ma tu thống hận nhất. Bởi vì ma tu chỉ thích bắt lấy bọn hắn những này tiến cảnh khó khăn nhất Phật tu giết. Mỗi năm đều có vô số tuổi trẻ Phật tu chết ở những cái kia tàn nhẫn ma tu trên tay. Để bọn hắn lại thấy ánh mặt trời chùa thực lực vừa lui lại lui. Từ vừa mới bắt đầu thứ hai một mực thối lui đến cuối cùng. Chính ma không cùng tồn tại. Phật ma không đội trời chung. Hình Cẩn Sơ nắm chặt tay, trầm giọng nói, ta thật không biết trong cơ thể của ta khi nào dính vào ma khí. Khả năng duy nhất chính là ta ở Cương Phong bí cảnh ngộ nhập từ ma tu chế tạo huyễn cảnh. Phá cảnh lúc thân thể bị hao tổn, khả năng khi đó ma khí nhập thể. Không có khả năng, lại thấy ánh mặt trời chùa Phương Trượng một song ánh mắt sắc bén nhìn về phía bị tông chủ Liêm Du cùng Phi Tiên Tông mấy vị trưởng lão hộ ở sau lưng. Hình Cẩn Sơ, nếu chỉ là đơn giản ma khí nhập thể, bất quá 2-3 ngày liền sẽ tiêu tán. Huống chi ngươi vừa mới trải qua lôi kiếp có tinh lọc hiệu quả, mà bên trong cơ thể ngươi ma khí chẳng những không tan, còn giúp ngươi chống cự lôi kiếp, hiện tại càng là trở lại kinh mạch của ngươi bên trong. Loại này chỉ có 2 loại khả năng. Hình Cẩn Sơ đưa tay che đan điền của mình, chỉ nghe thấy Phương Trượng nói, một là ngươi đã đọa nhập ma đạo, 2 là ngươi cùng ma tu song tu. Song tu lúc ma tu ma khí nhập trong cơ thể ngươi, tan ngươi kinh mạch. Hình Cẩn Sơ nghe vậy, 2 con ngươi hơi hơi phóng đại. Đọa nhập ma đạo nhất định là không có, nhưng cùng ma tu song tu, sư muội là ma tu, không có khả năng, nhất định không có khả năng. Sư muội thế nào lại là ma tu? Liêm Du liễm lông mày nghiêm nghị nói, chàng Trần Phương Trượng, xin đừng nói bậy. Cẩn Sơ chính là chúng ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, đoạn sẽ không làm chuyện như thế. Thiên Võ Tông tông chủ chen vào nói, Liêm tông chủ, sự thật rốt cuộc như thế nào? Hỏi một chút Hình đạo hữu chẳng phải sẽ biết. Chúng ta tự nhiên tin tưởng nàng chắc chắn sẽ không tự cam đọa nhập ma đạo, nhưng song tu liền không nhất định. Hình đạo hữu, bây giờ là cho ngươi tự chứng trong sạch thời điểm, ngươi cần phải ăn ngay nói thật a. Hình Cẩn Sơ trầm mặc. Liêm Du quay người nhìn xem Hình Cẩn Sơ, mím môi một cái hỏi, Cẩn Sơ, có từng cùng người song tu qua? Hình Cẩn Sơ ngước mắt, phát hiện ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người nàng. Nàng chậm rãi gật đầu, từng cùng một người có qua một lần song tu. Hình Cẩn Sơ nói xong, Phi Tiên Tông tông chủ cùng các trưởng lão không hẹn mà cùng nghiêm túc mấy phần. Mà đối diện ba tông một chùa thì là càng thêm khẳng định. Liêm Du lại hỏi, người có nhớ, người kia là ai? Hình Cẩn Sơ trầm mặc. Thanh âm của Liêm Du dừng lại một hồi lâu, đột nhiên nói ra một cái tên người. Thế nhưng là Phong Tranh. Hình Cẩn Sơ trầm mặc ngẩng đầu, nhìn tông chủ khàn giọng nói, lúc trước Cương Phong bí cảnh lẫn vào ma tu, cũng hứa sư muội khi đó không biết lúc nào không cẩn thận bị ma tu gây thương tích, cho nên trong cơ thể mới có thể dính vào ma khí. Sư muội không phải ma, sư muội không thể nào là ma. Nàng vui vẻ người, há có thể là ma? Đột nhiên, Liêm Du cảm giác bản thân một vệt thần thức bị người lau đi. Hắn lập tức quay người trông về phía xa trên chủ phong tàng kinh các. Tàng kinh các lại không hề có động tĩnh gì. Cấm địa bị người xông vào, còn là một cao cấp ma tu, nguy hiểm. Tiễn khách, Liêm Du đột nhiên đánh gãy Hình Cẩn Sơ nói, quay đầu đối cái khác ngoại tông tông chủ trưởng lão nói, tại hạ còn có việc phải xử lý, cũng không phụng bồi. Bảy đại trưởng lão, tiễn khách, ngoại tông tông chủ các trưởng lão trao mày, Liêm tông chủ, quý tông đệ tử một chuyện, người nhất định phải cho chúng ta chính đạo một cái công đạo, cũng cho Phồn Xuyên chung thế giới một cái công đạo. Liêm Du liễm lông mày nghiêm nghị nói, Cẩn Sơ chuyện tới đáy như thế nào? Chúng ta tông môn tự sẽ phân biệt, dùng bất chấp mọi thứ tông môn vượt giới quản lý ta tông sự tình. Các ngươi mời trở về đi, 3 ngày sau sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Không ít người ngoại tông tông chủ cùng trưởng lão đều giận đến nghiến răng, nhưng ở nơi này mặt liền Liêm Du tu vi tốt nhất, nghe nói nhanh đến hóa thân hậu kỳ, mà bọn họ cũng chỉ là hóa thân giai đoạn trước, thực lực cách xa, mà lại đây là Phi Tiên Tông địa bàn. Bọn họ đều rõ ràng nhìn ra Liêm Du cứng rắn, không cần thiết vào lúc này cùng Liêm Du phát sinh tranh chấp. Đến nỗi sự tình rốt cuộc lại biến thành như thế nào, 3 ngày sau liền có thể biết được hiểu. 7 vị trưởng lão nhanh chóng tiễn khách, sau đó phong tỏa kết giới, không khiến người ta ra vào. Phụt, vẫn cố nén không có hộc máu, Liêm Du lại cũng nhịn không được. Phun ra máu, tông chủ, đại trưởng lão kinh hô nói. Sau đó tiến lên đỡ lấy Liêm Du. Liêm Du tránh thoát rơi hắn nâng. Đưa tay đem máu trên khóe miệng một vệt. Nhìn xem bảy vị trưởng lão cùng Hình Cẩn Sơ nói. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão theo ta đi một nơi. Thất trưởng lão, bát trưởng lão lưu lại an bài các đệ tử đều đi hộ tiên động tập hợp. Mở ra vòng phòng hộ. Không nên tự mình đi lại. Liêm Du nhìn xem Hình Cẩn Sơ nói. Ngũ trưởng lão đem Cẩn Sơ đưa đến khóa tiên lao trông coi. Không có mệnh lệnh, không được để Cẩn Sơ ra tới. Tông chủ, các vị trưởng lão sôi nổi kinh hô nói. Liêm Du không có nhìn về phía các trưởng lão khác, mà là thật chặt nhìn xem Hình Cẩn Sơ. Lúc nào nguyện ý nói ra cái kia cùng ngươi song tu ma tu là ai? Lúc nào để cho ngươi ra tới? Hình Cẩn Sơ cúi đầu không nói. Ngũ trưởng lão quay đầu liếc nhìn Hình Cẩn Sơ một cái. Gật đầu nói. Là, tuyệt đối không để Hình Cẩn Sơ đạp cách khóa tiên lao nửa bước. Phi Tiên Tông trừ bỏ tàng kinh các năm tầng cấm địa vì phồn xuyên chung thế giới tu sĩ chỗ say xưa nhạc đạo ngoại. Còn có một chỗ khóa tiên lao cũng bị chúng nhiều tu sĩ truyền vô cùng kỳ diệu. Nghe đồn kia là một cái tấm chắn thiên nhiên. Còn có từ đại thế giới trở về đại năng ra cố cải tạo. Có nhiều kết lại giới. Không phải hợp thể. Độ kiếp đại năng không thể phá. Bởi vậy, khóa tiên lao cũng là Phi Tiên Tông chỗ an toàn nhất. Sau đó Liêm Du mang theo bốn vị trưởng lão thẳng đến chủ phong tàng kinh các. Vừa mới đi vào, liền phát hiện lão các chủ chết ở lầu một. Trên thân xuất hiện một cái lỗ máu. Ma tu, Liêm Du cùng bốn vị trưởng lão siết chặt nắm đấm. Ma tu khinh người quá đáng. Có thể có thực lực này, đơn giản là tứ đại ma môn môn chủ. Bất quá việc cấp bách, là nhìn xem lầu năm trong cấm địa đồ vật còn ở hay không. Liêm Du cùng bốn vị trưởng lão sôi nổi tay cầm bản thân bản mệnh pháp khí. Thẳng đến năm tầng, vừa bước lên năm tầng tấm ván gỗ. Không thấy mảy may bóng người. Đã nhìn thấy hai kiện áo bào. Phía dưới rơi xuống hai bộ thi thể xương người. Một tia máu thịt đều không nhìn thấy. Tông chủ đối bọn hắn nói. Các ngươi ở bên ngoài chờ ta. Ta vào xem. Mặc dù cảm thấy được bên trong không ai. Nhưng tông chủ vẫn là cẩn thận đem kết giới mở ra. Sau đó đi vào. Bên ngoài bốn vị trưởng lão liếc trên mặt đất hai cái hắc bào. Ai cũng không nói lời nói. Nhị trưởng lão đến gần, dùng kiếm bốc lên áo bào, nhìn xem phía dưới sạch sạch sẽ thi cốt, rơi mất hai cái lệnh bài. Nhị trưởng lão ngồi xuống đem lệnh bài cầm lấy, lật nhìn một chút, quay đầu hỏi, các ngươi nghĩ biết cái này chết hai người là ai chăng? Đại trưởng lão liễm lông mày, ngươi nói thẳng đi, nhị trưởng lão đem lệnh bài ném cho bọn hắn, tứ trưởng lão tiếp được, sau khi nhìn câu môi nói. Ma ngục môn môn chủ cùng tả hộ pháp. Đây chính là ma ngục môn tu vi cao nhất hai người. Hiện tại sau khi chết liền thi thể cũng bị mất. Lục trưởng lão vỗ vỗ đại trưởng lão vai. Đại ca, cái này sông cấm địa người cũng coi là thay dân trừ hại. Lập tức diệt trừ hai cái đại ma đầu. Cũng không biết là tốt hay xấu. Đại trưởng lão liếc lục trưởng lão liếc mắt. Sau đó đem ánh mắt rơi xuống kia hai kiện tán rơi xuống đất hắc bào thượng. Lạnh giọng nói. Như thế ngoan tuyệt ma công. Đem người hút máu thịt vô tồn. Hóa thân trung kỳ ma ngục môn môn chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Người nói người này. Là tốt là xấu. Lục trưởng lão nghe vậy. Yên lặng thu hồi tay của mình. Đại trưởng lão. Bất quá là cũng muốn cướp một vật. Lợi ích tranh chấp. Tự nhiên là cường giả đắc thủ thôi. Liêm Du lúc này từ trong cấm địa ra tới. Sắc mặt hòa hoãn. Lục trưởng lão liền vội hỏi nói. Tông chủ, như thế nào? Đồ vật vẫn còn chứ? Liêm Du quét lục trưởng lão liếc mắt. Vẫn còn, không có ném. Cấm địa bên ngoài bày hạ nhiều tầng kết giới. Lại bên trong nguy hiểm trùng điệp. Không phải độ kiếp đại năng không cách nào sống mà đi ra cấm địa. Bốn đại trưởng lão nghe vậy, đồng thời gật đầu, kia liền hảo, Năm người đem lão các lão thi thể chuyển ra. Đầu tiên là làm hút bụi thuật, đem bên trong vết máu cùng dấu vết đánh nhau đều lau đi. Sau đó năm người hợp lực ngoài tàng kinh các bảy hạ nhiều tầng kết giới. Cuối cùng đem tàng kinh các đại môn đóng chặt, tạm không mở ra, tàng kinh các bên ngoài. Liêm Du đối bốn vị khác trưởng lão nói, đi hộ tiên động để các đệ tử tất cả trở về đi thôi. Không sao, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Bốn vị trưởng lão kỳ quái nhìn thoáng qua Liêm Du, cuối cùng lĩnh mệnh lui xuống. Liêm Du ở bốn người bọn họ sau khi đi, ngự kiếm nhanh chóng chạy tới gian phòng của mình. Phanh, phụt, kèm theo mãnh liệt tiếng đóng cửa. Liêm Du lưng tựa cửa phòng, che ngực, trượt rơi xuống đất. Vừa mới hắn một bước tiến cấm địa, liền phát hiện cấm địa kết giới toàn bị phá. Mờ mịt không chừng thanh âm truyền vào hắn trong tai. Phá bút tập tôn cầm, đừng tìm, thuộc về độ kiếp kỳ khổng lồ ma khí quấn lên hắn. Nắm chặt hắn, Liêm Du lần thứ nhất cảm nhận được bản thân cùng tử vong như thế tiếp cận. Cũng may ma khí tựa hồ chỉ là đang trấn nhiếp hắn. Ở cảm giác được hắn nhanh bị ghìm khi chết, buông lỏng hắn, cuối cùng ở ngay trước mặt hắn tiêu tán. Ngã xuống đất thở đê, ốc Liêm Du biết, đây chẳng qua là lưu lại chỉ là một vệt thần thức. Lại đủ để cho hắn chết đến trăm ngàn lần. Nếu là thật sự người, chỉ sợ giết hắn, bất quá chút sức lực. Sơ Nguyệt Phong Thượng, Phong Tranh đứng tại trên đỉnh, bên cạnh ngọn núi, hai tay chắp sau lưng, ngắm nhìn khóa tiên lao phương hướng. Đây chính là kết quả nàng muốn. Để hình Cẩn Sơ bị tình gây thương tích, bên trong bao quát tình yêu, thân tình, hữu nghị. Nghĩ đến hình Cẩn Sơ mắt đỏ tránh né nàng song tu mời. Nghĩ đến hình Cẩn Sơ ngồi ở trước mặt nàng theo nàng ăn cơm. Nghĩ đến hình Cẩn Sơ mỗi ngày luyện kiếm xong đều sẽ đợi nàng cùng một chỗ hồi Sơ Nguyệt Phong. Nghĩ đến hình Cẩn Sơ ở nàng dưới người thở gấp, Phong Tranh đeo ở sau lưng bàn tay nắm chặt nắm tay. Đây đều là hình Cẩn Sơ phải. Là nàng thiếu nàng. Kiếp trước ngăn cản nàng phi thăng hại chết nàng. Đời này không nên đền mạng sao? Một chiếc cỡ nhỏ đưa bữa ăn phi thuyền bay về phía Phong Tranh. Cuối cùng ở Sơ Nguyệt Phong đỉnh bằng thượng rơi xuống. Một vị thân mang tạp dịch đệ tử phục sức đệ tử cầm qua cái kia quen thuộc hai người phần cơm hộp từ phi thuyền dưới núi đến. Thấy Phong Tranh mặt đen về sau, đem cơm hộp run run rẩy rẩy đưa cho Phong Tranh. Ở tạp dịch đệ tử trở lại bản thân đưa bữa ăn phi thuyền, dự định đem bay hướng một ngọn núi khác đưa bữa ăn lúc, bên tai vang lên thanh âm của Phong Tranh. Sư tỷ, tình huống bên kia thế nào rồi? Phong Tranh đưa lưng về phía tạp dịch đệ tử khàn giọng nói. Tạp dịch đệ tử nhìn xem Phong Tranh hình ảnh, không đành lòng. Do dự một cái chớp mắt sau an ủi nói. Phong sư tỷ, hình sư tỷ nhất định không phải tự nguyện cùng kia ma tu song tu. Ngài không cần để ở trong lòng. Kia cũng là đi qua phát sinh chuyện. Bây giờ hình sư tỷ là thật đãi ngươi yêu ngươi. Tạp dịch đệ tử nói đến phần sau, thanh âm của mình đều có chút hư. Hình sư tỷ yêu hay không yêu phong sư tỷ tất cả mọi người không rõ lắm. Dù sao mọi người thấy, hiện ra ở trước mặt các nàng, đều là phong sư tỷ rất yêu hình sư tỷ, sẽ nhớ kỹ khẩu vị của nàng, căn dặn chân thiện phường nhiều thả cái gì không thả cái gì. Sẽ viết hảo một tấm tràn đầy tờ đơn, nói rõ mỗi ngày cho Sơ Nguyệt Phong bữa ăn làm cái gì. Một tháng đều không mang trọng dạng, mà lại mỗi lần thấy đều là phong sư tỷ ra tới cầm cơm hộp, bày bữa ăn. Hình sư tỷ chỉ cần ngồi xuống ăn là đủ, mà hình sư tỷ đối phong sư tỷ yêu thương biểu hiện được rõ ràng nhất giống nhau. Chỉ sợ sẽ là vì phong sư tỷ khôi phục bình thường ẩm thực đi. Hiện tại hình sư tỷ bị phát hiện cùng ma tu từng có song tu. Nhất khổ sở còn phải thuộc phong sư tỷ. Lúc ấy thấy hình sư tỷ trên thân tràn ra ma khí lúc, phong sư tỷ nên có bao nhiêu khó khăn qua. Ở Phi Tiên Tông đại bộ phận đệ tử trong mắt, Phong Tranh trên đầu giống như thảo nguyên xanh mượt, một mảnh xanh mơn mờn. Mọi người đối Phong Tranh đều rất đồng tình. Mặc dù các nàng cũng nghĩ tin tưởng hình sư tỷ, nhưng cùng ma tu song tu đã thành sự thật. Điểm này không cách nào phủ nhận. Thật ra nhất làm cho chúng người thường không thể tiếp nhận là hình sư tỷ đối cái kia ma tu yểm hộ. Nguyên bản các nàng đều tin tưởng vững chắc hình sư tỷ nhất định là bị bỏ thuốc. Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ mới cùng ma tu tiến hành song tu. Xảy ra quan hệ, nhưng vì cái gì không nói. Còn muốn yểm hộ cái kia ma tu. Cái này khiến bộ phận đệ tử không thể nào tiếp thu được. Chính ma không cùng tồn tại. Hình sư tỷ đến tột cùng tại sao phải yểm hộ một cái ma tu. Đến mức đem bản thân làm vào khóa tiên lao. Chẳng lẽ, hình sư tỷ là tự nguyện. Thật cùng kia ma tu có một đoạn tư tình. Đám người không dám nghĩ. Lại càng không nguyện suy nghĩ. Cùng ma làm bạn, là sẽ bị tu sĩ chính đạo phỉ nhổ. Tạp dịch đệ tử mang theo thở dài điều khiển phi thuyền lái rời Sơ Nguyệt Phong. Sự phát hiện này ở chỉ có Phong Tranh một người Sơ Nguyệt Phong. Phong Tranh chậm rãi quay người. Nhìn xem đi xa phi thuyền. Cố gắng nhếch miệng. Nàng cảm thấy bản thân hẳn là vui vẻ hơn. Rất rõ ràng. Hình Cẩn Sơ đã bắt đầu mất đi phi tiên tông đệ tử tín nhiệm. Rất nhanh. Không cần mấy ngày. Hình Cẩn Sơ cùng ma tu xong tu một chuyện. Liền sẽ truyền khắp Phồn Xuyên Trung thế giới. Đến lúc đó Hình Cẩn Sơ gặp phải chính là dư luận áp lực nặng nề cùng bức bách. Nàng ngược lại là phải nhìn xem. Đã ý kiến không hợp phi tiên tông còn thế nào hộ Hình Cẩn Sơ. Có hay không vì một cái Hình Cẩn Sơ. Cùng Phồn Xuyên Trung thế giới sở hữu chính đạo tông môn đứng tại đối lập một mặt. Nàng thích xem nhất loại này chính đạo tự giết lẫn nhau hình ảnh. Nhiều có ý tứ. Phong Tranh dẫn theo cơm hộp đi vào trường Nguyệt Cư. Đem hai người phần toàn bộ bày ra. Một người đem hai người phần ăn hết tất cả. Không có Hình Cẩn Sơ ở, nàng cũng có thể ăn được rất tốt. Ăn rất ngon lành. Ngày thứ hai, kèm theo phi tiên tông Hình Cẩn Sơ cùng ma tu song tu tin tức truyền khắp Phồn Xuyên Trung thế giới thời điểm. Có nghe đồn nói vị kia ma tu đến từ ma ngục môn. Một nháy mắt. Nguyên bản tất cả mọi người đắm chìm trong Hình Cẩn Sơ là mấy nghìn năm nay trẻ tuổi nhất Nguyên Anh chân nhân vui sướng. Bị nàng cùng ma ngục môn ma tu song tu mà biến mất hầu như không còn. Thậm chí không ít người đem đối ma ngục môn căm ghét chuyển rời đến Hình Cẩn Sơ trên thân. Ma ngục môn là một đám người nào? Coi trọng đồ tốt ngươi không chủ động nộp lên. Liền muốn tìm một đám ma tu đến giết nhà ngươi môn ác ma. Làm hại rất nhiều người mất đi thân nhân. Cùng bọn hắn ma ngục môn có thù không đội trời chung. Mà bọn họ nhất kính ngưỡng Phồn Xuyên Trung thế giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Vậy mà cùng ma ngục môn ma tu song tu. Quả thực là hồ đồ. Ngu xuẩn. Hình Cẩn Sơ ở Phồn Xuyên Trung thế giới thanh danh vừa giảm xuống nữa. Phi Tiên Tông. Phong Tranh mang theo cơm hộp đi trước khi đến khóa tiên lao trên đường. Thanh âm huyên náo truyền vào trong tai của nàng. Để nàng nhanh chóng biết ra giới xảy ra chuyện gì. Ma ngục môn. Cũng dám nghĩ. Bọn họ cũng xứng. Phong Tranh mang theo cơm hộp đến gần khóa tiên lao tầng ngoài cùng quan coi ngục. Hai vị sư thúc hảo. Ta muốn cho sư tỷ ta đưa cơm. Ta sợ nàng bị đói. Hai vị quan coi ngục nhíu mày. Nghe nói bên trong Nguyên Anh chân nhân sớm đã tích cốc. Ăn không ăn dùng linh thực không ngại. Phong Tranh lắc đầu. Sư tỷ đoạn thời gian trước đã bắt đầu ăn. Đột nhiên như vậy không ăn. Dạ dày sẽ không chịu nổi. Hai vị quan coi ngục nhìn nhau liếc mắt nói. Ngươi đem hộp đồ ăn đưa cho chúng ta đi. Chúng ta thay ngươi đưa vào đi. Khóa tiên lao chính là cấm địa. Không phải tông chủ mệnh lệnh. Ai cũng không đạp vào bên trong nửa bước. Phong Tranh không cách nào. Đành phải đem hộp đồ ăn đưa cho quan coi ngục. Để quan coi ngục phiền phức mang vào cho Hình Cẩn Sơ. Phong Tranh sau khi đi. Quan coi ngục nhóm đem cơm hộp mở ra. Kiểm tra lên đến. Cuối cùng ở một cái bánh bao bên trong phát hiện một cái cuốn tờ giấy nhỏ. Trên đó viết đêm nay nửa đêm. Ta sẽ nghĩ hết biện pháp mê đi quan coi ngục. Cứu ngươi ra tới. Đến lúc đó ngươi liền rời đi phi tiên tông đi. Hai vị quan coi ngục kinh hãi. Sau đó đem tờ giấy sao chép một phần. Sau đó đem tờ giấy một lần nữa cuốn lên đến thả lại bánh bao bên trong. Khép lại cơm hộp để ở một bên. Đem tin tức truyền lại cho tông chủ cùng các vị trưởng lão về sau. bọn họ cũng lớn kinh. Không nghĩ tới phong tranh vậy mà nổi lên giúp Hình Cẩn Sơ vượt ngục ý nghĩ. Sau đó mấy người trầm tư thật lâu. Cuối cùng định tới cái bắt rùa trong hũ. Khóa tiên trong lao. Thu được tờ giấy Hình Cẩn Sơ nhíu chặt song mi. Phong tranh đây là ý gì? Ở nhận định nàng cùng ma tu song tu sao? Đáng chết. Nàng từ đầu đến cuối. Song tu qua người chỉ phong tranh một người mà thôi. Nàng đây là đang hoài nghi nàng. Hình Cẩn Sơ ngồi xếp bằng. Lẳng lặng mà ngồi ở khóa tiên trong lao không nhúc nhích. Một khi nàng chạy. Nàng chính là chạy án. An vị thực nàng cùng ma tu làm bạn lời đồn. Hoặc là nàng ở cương phong bí cảnh dính vào ma khí. Hoặc là sư muội của nàng phong tranh là ma tu. Cả hai so sánh. Trước một cái có thể tin hơn. Hình Cẩn Sơ tư tâm không muốn nhận vì sư muội là ma tu. Sư muội, không nên gạt ta. Nửa đêm, phong tranh không đến phá kết giới cứu người. Hình Cẩn Sơ vẫn tại khóa tiên trong lao lẳng lặng tĩnh tọa. Mà vẫn luôn ngồi chờ ở bên ngoài trưởng lão một đoàn người. Vô hụt, đầu kia trên tờ giấy nội dung là giả. Phong tranh cùng Hình Cẩn Sơ là đang cố ý đùa nghịch bọn họ. Mà lúc này bọn họ trong lòng suy nghĩ phong tranh. Đang tay cầm thanh kiếm đứng tại ma ngục môn phía trên cung điện. Câu môi cười lạnh nhìn xem phía dưới ma tu nhóm. Nàng đã bày hạ kết giới. Một cái cũng đừng nghĩ trốn. Chỉ bằng bọn họ, cũng xứng. Cách chương.